đến cả Trần Phong cũng thấy ái ngại. Nhưng may mà bọn họ đều biết Thiên Ninh, nên không ai lại gần. Tôi vẫn nên cách xa cậu ra một chút. Nếu không có bị nhà họ Thiên đuổi ra ngoài tôi cũng không lấy làm lạ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Phong vẫn ngồi đó. Hừ, các người nhìn vào hào quang nhà họ Ngô. Chỉ biết nhà họ là gia tộc lớn. Nhưng những chuyện xấu xa chó má, thì lại không ai nói. Thiên Ninh cười lạnh, nhưng cười một lúc lại bật khóc. Một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi. Lúc khóc lóc thực sự trông giống một đứa trẻ. Nhưng chỉ khóc lóc vài giây, cậu ta lại lau khô nước mắt. Tôi thấy cậu rất đau khổ. Hay là cậu dẫn người quan trọng nhất đó của cậu bỏ trốn, rời khỏi nơi này đi. Trần Phong cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời này. Nhưng chót nói ra rồi, anh lại mong chờ phản ứng của Thiên Ninh. Thiên Ninh gục đầu xuống, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì. Tôi phải đưa cô ấy đi. Thiên Ninh thì thào nói. Trần Phong nghe không rõ cậu ta nói gì. Bèn hỏi, cậu định làm gì? Anh nói đúng, tôi phải đưa cô ấy đi. Tôi không thể để cô ấy lấy tên họ Ngô đó được. Không thể để cô ấy rơi vào biển lửa. Tôi phải cứu cô ấy. Lần này Trần Phong nghe rất rõ, nhưng lại giật nảy mình. Cuộc hôn nhân này cả hai nhà Thiên Ngô đều mong đợi. Nếu đột nhiên cô dâu mất tích, một hội trường đầy quan khách nhìn vào, hai nhà Thiên Ngô đứng trên sân khấu phải giải thích thế nào? Họ biết nói gì đây? Trần Phong không dám tưởng tượng, thậm chí còn không dám tưởng tượng cả thế giới sẽ chê cười hai nhà họ ra sao. Cậu đừng có làm chuyện ngốc. Trần Phong vội khuyên ngăn. Thiên Ninh lắc đầu, đây không phải việc ngốc. Đây là việc nên làm, cũng là việc bắt buộc phải làm. Hình như cậu ta đã tỉnh rượu rồi. Nhưng Trần Phong hy vọng những lời cậu ta nói bây giờ chỉ là nói luyên thuyên. Ngủ một giấc dậy sẽ không nhớ gì nữa. Anh đã thức tỉnh tôi. Tôi phải đưa cô ấy đi. Nói rồi, Thiên Ninh đứng phắt dậy. Trần Phong kéo cậu ta ngồi lại xuống ghế. Nói, cậu muốn chết thì thôi đi. Nhưng đừng khai tôi ra. Thiên Ninh vẫn đứng dậy, không đồng ý với Trần Phong, nhưng hình như cũng không từ chối. Có điều càng như thế, càng khiến cho người ta bất an. Chấm, Trần Phong vội vàng đi theo. Nói, cho dù cậu muốn đưa người đi, mà cậu cứ thế này qua đó, cũng chẳng làm được gì đâu. Ý của anh vốn dĩ là muốn giữ chân Thiên Ninh. Tốt nhất là hy vọng cậu ta bỏ ý nghĩ đó đi. Thiên Ninh dừng lại thật. Đứng ở đó, dường như đang tính toán xem làm thế nào. Đây là nhà họ Thiên. Thiết nghĩ cậu nắm rõ hơn tôi. Ở đây có bao nhiêu cao thủ, mà cậu thì đánh lại được ai cơ chứ? Thậm chí cậu muốn gặp được cô dâu cũng chưa chắc đã phải việc dễ dàng. Trần Phong lại tiếp tục nói. Thiên Ninh hình như cũng tiếp thu. Cậu ta chỉ là nhất thời kích động, chứ không phải hoàn toàn mất đi lý trí. Cách chương.